Em gái, làm vợ anh nhé, chương 18, gocchuyenaudio.com. Đến chỗ hai nhân vật chính trước, đi được một đoạn khá xa anh đột ngột dừng lại làm nó đâm vào lưng anh. Anh làm cái, anh chặn lời nó nói bằng nụ hôn ngọt ngào. Nó cố gắng xô anh ra rồi ngồi sụp xuống. Anh làm cái gì vậy hả? Chúng ta là anh em, anh cũng có người anh yêu rồi, tại sao lại hành hạ tôi chứ? Anh xin lỗi là anh sai, cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Anh quỳ xuống ôm nó. Anh yêu em, anh sẽ chờ cho đến khi em trả lời. Bây giờ đi chơi thôi. Anh đỡ nó lên rồi kéo nó đi chơi. Hờ, đến chỗ cặp đôi rắc rối kia. Nico, tại sao tôi lại phải đi với nhóc chứ? Nico, tôi đã nói là tôi không phải nhóc. Giống nhau thôi, thế thì cô là gì bà chằn hả? Nói cái gì, ngon nói lại cho chị nghe xem. Tôi sợ cô chắc bà chằn lừa. Kỳ ung dung mà không biết núi lửa đang phun trào. Bố, dầm, kỳ đã, hạ cánh an toàn, dưới gốc cây, mọi người đi qua thì tránh xa không ai dám giúp đỡ, Nico đi đến túm cổ áo kỳ. Còn dám nữa không, ca, không, kỳ lắc đầu, tốt, bây giờ nhà ma thẳng tiến dê, Nico kéo kỳ đi như chủ kéo chó, .. kỳ chỉ biết khóc ròng. Số nhỏ, cặp đôi Kelly, Duy nè lấy Kelly con đó, Kelly cùng kỳ đang đứng trước máy gắp gấu bông, con đó hả, Duy chỉ vào con mèo trắng nhỏ. Ừ con đó, được rồi, Duy bỏ một đồng xu vào và gắp, nhanh lên, a trượt rồi, Kelly, và cứ thế 4 lần, 5 lần, ya bực mình quá, Duy tức giận, tránh ra, Kelly đẩy Duy ra rồi chơi thay Duy, kết quả cũng chẳng khác, Kelly tức giận, bồ, Kelly đạp cho cái máy một phát, một đống gấu bông tự chui xuống, Duy há hốc mồm nhìn Kelly dùng lực để lấy gấu bông, đỉnh, he he cuối cùng cũng xuống, Kelly lấy gấu bông rồi ném cho Duy ôm, cặp thanh mai trúc mà Jin. Mary, Jean và Mary đang đi được một đoạn thì Jean biến mất làm Mary đi tìm rồi đi ra vườn hoa. Mary ngạc nhiên ở giữa vườn hoa là chữ GM, cánh hoa hồng trên trời nhẹ nhàng rơi xuống. Jean bước đến. Mary, mình yêu cậu làm bạn gái mình nhé. Mình, đồng ý đi, mọi người xung quanh reo hò. Mình đồng ý, Mary ngượng ngùng cười. Cảm ơn cậu, Jean ôm Mary rồi mạnh mẽ cướp luôn nụ hôn đầu của cô. Tiếp đến cặp vợ chồng Thiên. Băng, em thích cái đó hả? Chắc chứ, Thiên lo lắng nhìn lên cái đu quay mạo hiểm, chắc, thôi bỏ đi anh sẽ mua gấu bông cho em, không, chơi cái đó, Băng chỉ về phía cái đu quay, ngoan về anh mua cho kem sô-cô-la, Thiên dụ dỗ, hứa nha, hứa, bây giờ chơi cái gì, Thiên nhìn xung quanh, cái đó, Băng chỉ về phía thì bắn súng, vợ à em không thể chơi cái gì nhẹ nhàng được sao, không, thích chơi cái đó, đi anh mua kem cho ăn, Thiên dụ dỗ lần nữa. Đi đi, Băng kéo Thiên đờ dây luôn quên cả chuyện chơi. Bác ơi cháu hai que sô-cô-la. Thiên, đây, hai cháu đi hẹn hò à, đẹp đôi quá nhỉ. Bác bán kem đưa cho Thiên. Hà hà, bác quá khen, Thiên nhận kem cười rồi mang kem ra cho vợ đang ngồi ở ghế đá. Hoa, ngưỡng mộ hai anh chị đó ghê, chả như người nào đó. Một cô gái đang hẹn hò quay sang lườm bạn trai làm anh chàng chỉ biết cười ngây ngô. Hot boy mới à, đẹp trai quá đi, chẳng biết anh ấy học trường nào nhỉ. Một nhóm nữ sinh khác đi qua nói với nhau, ôi, cô bé kia xinh quá, đáng lẽ người làm bạn trai cô ấy phải là mình, một nam sinh lên tiếng, hàng ngàn lời khen ngợi vang lên và những cái ánh mắt thèm thuồng hướng về phía Băng làm Thiên khó chịu lên tiếng. Anh ấy ghen đó, ai bảo nhìn vợ anh kiểu thế, mấy người nhìn cái gì, chúng tôi là vợ chồng đã có con rồi nên đừng có cái kiểu nhìn thế. Cái gì, vợ chồng đã có con, gocchuyenaudio.com. Tiếc quá nhưng sao hai người lấy nhau sớm vậy? Một nam sinh tò mò. Chúng tôi 30, đã tốt nghiệp lâu rồi. Hai người giống học sinh quá. Đúng là nam thanh nữ tú mà. Trên tàu lượn siêu tốc phụ vương. Mẫu hậu, đã quá, tiếng hét của mẫu hậu và phụ vương trên tàu lượn. Khi xuống, chơi tiếp nữa đi. Mẫu hậu phấn khởi, chúng ta đã chơi hơn 5 lần rồi đó. Đi kiếm cái gì uống đã chứ? Phụ vương chán nản rồi kéo mẫu hậu đi đến quán nước. Cho chúng tôi hai ly sinh tố xoài. Có ngay thưa quý khách. Một lúc sau, của hai người đây, chị phục vụ đặt ly sinh tố xuống. Cảm ơn, không có gì quý khách. Còn đây là quà của cửa hàng chúng tôi dành tặng cho vợ chồng Son và cặp đôi đang hẹn hò mong hai người hạnh phúc. Chị phục vụ đặt hộp quà xuống rồi đi. Trông chúng ta giống vợ chồng Son lắm sao? Phụ vương, hà chúng ta trẻ thế này cơ mà không Son mới lạ mặc dù chúng ta đã hơn 100 tuổi. Lưu ý là quỷ không có già đi như con người mà đến một thời điểm lớn nhất định sẽ dừng lại dưới hình dạng đó mãi. Sau khi chơi mọi người quay lại chỗ cũ cặp đến đầu tiên là nó và anh tiếp theo là Kelly và Duy. Yo, hai người đến sớm quá vậy. Kelly chạy đến, anh Duy đâu? Nó nhìn quanh, kìa, Kelly chỉ tay về đằng sau một người con trai tay trong tay với túi gấu bông to bự. Chậc, khổ thân anh Duy quá, đi với Kelly chỉ có thế thôi mà. Nó tặc lưỡi, hi hi, Kelly cười, còn đứng đấy mà không giúp anh với à, anh em kiểu thế hả? Duy đi tới trong bộ dạng thảm hại nhất, có ai còn bảo đây là hot boy nữa không? Hình tượng sụp đổ trong chớp mắt, chẳng biết fan nhìn thấy thì thế nào? Từ đằng xa Jin và Mary tay trong tay đi tới. Ôi nhóm có thêm cặp mới rồi. Kelly trêu, Mary ngượng đỏ mặt. Hí quá khen, Jin cười tự đắc, mấy đứa nói chuyện gì vui vậy? Mẫu hậu từ đâu nhảy vào? Hoàng hậu làm giật cả mình. Mary, xin lỗi, ta không để ý, mẫu hậu cười hối lỗi. Mọi người chúng ta đi ăn thôi. Thiên từ đằng sau lên tiếng, bảo là đừng làm cháu giật mình nữa mà. Mary, sorry, và mọi người cùng nhau đi ăn trưa vui vẻ rồi về nhà ngủ ngon lành mà không biết những chuyện ngày mai sẽ đảo lộn tất cả, ngày hạnh phúc sẽ kết thúc vào cuộc chiến đẫm máu, cách chương.